Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Người thứ hai đánh đạo lăng nữ nhân, nhẹ nhàng nỉ non thanh, để đạo lăng sắc mặt kinh biến. Lẽ nào người này, nhận thức đoạn kiếm hay sao? Đoạn kiếm lai lịch vô cùng thần bí. Hắn từ thông linh tháp tầng thứ 10 được. Sau đó gặp phải một ít kỳ ngộ, lại tìm tới đến tiếp sau lưỡi kiếm, mới bù đắp 6 đoạn. Thế nhưng hắn cảm giác mặt sau nên hay là có. Hiện tại đoạn kiếm đã có thể phát huy ra thánh binh uy năng. Thực sự là không dám tưởng tượng thanh kiếm này ở thời điểm toàn thịnh, đến cùng sẽ mạnh bao nhiêu. Đạo lăng ánh mắt nhìn cô gái mặc áo trắng này. Hắn không dám nói lời nào. Người này rất mạnh. Tâm thần của hắn yên tĩnh lại. Bão nguyên thủ nhất, hắn biết một ít nhân vật đáng sợ, có thể thấy rõ nội tâm ý nghĩ. Người này cùng Thanh Liên có chút tương tự. Là ngươi muốn tỉnh lại ta sao? Cô gái mặc áo trắng có tiên cơ ngọc cốt, nàng trơn bóng trắng loáng, bàn tay xoa xoa kiếm thể, thở dài nói: chỉ có thể xác, nhưng không có linh. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên, trẻ xuôi năm tháng dấu vết hai con mắt suy nghĩ xuất thần. Xem ra ta là sớm xuất thế, cũng không biết là đối với vẫn là sai. Ngày này phỏng chừng cũng phải biến. Tiếp đó, con mắt của nàng rơi vào đạo lăng trên người. Con ngươi hơi co rụt lại, lại nhìn một chút xúc đầu nhỏ linh điêu. Nàng lại nhìn một chút thanh kiếm này, tự lẩm bẩm: cái này tổ hợp. Đoạn kiếm bị nàng ném ra ngoài, đạo lăng vội vã nhận lấy, nội tâm nỗi lòng lo lắng buông ra. Nàng đối với cái này đoạn kiếm hẳn là không lấy đi ý tứ. Khi thấy cô gái mặc áo trắng đi tới một khắc, đạo lăng trái tim nổ lớn nhảy lên. Nữ nhân này rất đẹp, bất quá kinh diễm nhan dung tràn ngập năm tháng cảm giác tang thương, khiến người ta không nhấc lên được. Khi nhấn chi tâm ni tiền bối ngươi, đạo lăng nhìn đi tới trước mặt hắn, đối phương dùng không hề lay động hai con mắt nhìn quét chính mình dáng vẻ. Cổ họng của hắn không nhịn được lăn động đậy: ngươi là đời thứ mấy nguyên thủy thánh thể? Nàng mở miệng: không là đạo lăng tưởng tượng uy nghiêm, hơn nữa ngữ khí phi thường ôn nhu. Thể chất của ta ở trong mắt bọn họ dĩ nhiên không hề có chút che giấu nào. Đạo lăng nội tâm có một loại cảm giác bị thất bại, thành thật trả lời nói: ta không biết, đối với loại thể chất này biết được không nhiều, không biết ngươi là may mắn vẫn là bất hạnh. Nàng tự lẩm bẩm, trong con ngươi dấu vết tháng năm càng nặng, hình như tại hồi ước dĩ vãng chuyện cũ. Cái gì? Có ý gì? Đạo lăng nghe không hiểu nàng. Sau đó đáp lại hắn lại phi thường đáng sợ. Nàng óng ánh trắng nõn bàn tay đưa ra ngoài, lập tức đánh ra trên ngực đạo lăng. A! Đạo lăng hét thảm, cảm giác một loại dị thương khủng bố sức mạnh đánh vào trên lồng ngực. Mà loại lực lượng này lấy tốc độ đáng sợ bạo xung, trải rộng hắn toàn bộ toàn thân. Thậm chí xương, phủ tạng, huyết dịch đều bị đòn đánh này lay động. Đây là một loại dị thường tinh diệu mà lại khủng bố trường lực. Đánh đạo lăng khóe miệng ho ra máu, hoành bay ra ngoài. Đạo lăng bị lần này đánh lừa, khắp toàn thân đều đang rung động. Hắn cảm giác nếu không là được vô thượng bảo huyết luyện thể, đòn đánh này liền bị nàng cho đánh nổ. Ngươi làm gì? Đạo lăng giận dữ, cũng không nghĩ ra mới vừa rồi còn khỏe mạnh nữ nhân phát cái gì thần kinh, dĩ nhiên đánh chính mình. Lời nói này vừa dứt, cô gái mặc áo trắng thân thể quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, duỗi ra một cánh tay ngọc mang theo đạo lăng bả vai. Đây là bàn tay lại một lần nữa bùng nổ ra loại kia khủng bố sức mạnh, đánh đạo lăng trong cơ thể hơn 200 khối cốt ong ong. bắp thịt run run, huyết dịch sôi trào, hắn hét thảm, cảm giác trong cơ thể có vô số khẩu búa lớn ở gõ. Chân hắn ra thịt chảy máu, xương nứt ra, cả người đều bị đánh rung động. Húng, Linh Điêu giận dữ, Ruby mắt to đều dựng lên. Nó lập tức hoành sông lên, há mồm ra lộ ra óng ánh bối nha cắn về phía Bạch Ngọc nữ tử cái cổ. Nữ nhân động tác xem ra không là đặc biệt nhanh, thế nhưng là dị thường quỷ dị. Bàn tay phi thường bình thản xuất hiện ở Linh Điêu đầu lâu trước mặt, đánh giết ở xương trán của nó trên. Ô ô, Linh Điêu bị đau kêu to, móng vuốt nhỏ bưng chảy máu đầu, cả người đang phát run, cùng đạo lăng tao ngộ thế tiến công giống như đúc. Đáng ghét, ngươi dừng tay cho ta. Đạo lăng điên cuồng hét lên, toàn thân khí thế tăng vọt, tinh lực đang điên cuồng lăn lộn, cử quyền đánh về cô gái mặc áo trắng đầu lâu. Ô ô, Linh Điêu cũng theo kêu to, nó đuôi đong đưa đứng dậy, lập tức lập hướng về trên không, giống như một tôn bảo kiếm ở đứng sừng sững, bùng nổ ra một đạo thông thiên kiếm khí, chém về phía cô gái mặc áo trắng. Đạo lăng cú đấm này hung mạnh ba tuyệt, bất quá rất đáng tiếc đang đối mặt cô gái mặc áo trắng thời điểm, có vẻ là cỡ nào vô dụng. Nàng duỗi ra một con ngọc chỉ, điểm hướng về đạo lăng nắm đấm ân y. A, đạo lăng cả người run, như là bị mấy đạo lôi điện bắn trúng, lập tức bại liệt trên đất, da thịt nứt ra lỗ hổng càng to lớn hơn, đang không ngừng chảy máu. Linh Điêu ánh kiếm chém qua đến, tương tự bị cô gái mặc áo trắng một cái tay điểm nát. Nàng lạnh nhạt nói, mới thức tỉnh rồi một đuôi, Linh Điêu bị đánh bay, miệng đang chảy máu, trắng như tuyết, bộ lông đều nhuộm đỏ huyết, nằm trên đất run cầm cập. Run, vô liêm sỉ, đạo lăng muốn rách cả mí mắt, khóe mắt đều muốn sụp ra. Nàng là ở làm nhục chúng ta. Đáp lại hắn lại là một đòn, mạnh mẽ đánh giết ở đạo lăng trên cánh tay. Chân hắn cả người tê dại, xương ở từng khối nứt ra. Đạo lăng mi tâm ngồi xếp bằng nguyên thần đều đang phát run. Loại lực lượng này thật đáng sợ, trải rộng toàn thân, phi thường quỷ dị, hắn căn bản đều bò không đứng lên. A a, cái này trong thông đạo truyền đến liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Linh Điêu cũng ở hét thảm. Hai người bọn họ bị nữ tử đánh ngón tay đều động không được, bắp thịt đang phát run, xương ở nứt ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đạo lăng nhận nhịn cả người xót ruột đau nhức, cái cảm giác này so với tàn khốc luyện thể thời điểm còn muốn đau. Nữ nhân này muốn giết hắn dễ như ăn cháo, nhưng là nàng đánh chính mình làm gì? Thực lực chưa tới, lại hấp thu chuẩn thánh huyết. Cô gái mặc áo trắng ngừng lại, lắc đầu nói, cái gì chuẩn thánh huyết, ngươi có ý gì? Đạo lăng gào thét, chuẩn thánh chân huyết đoạt thiên tạo hóa, loại này tạo hóa không là ngươi một đứa bé có thể hưởng thụ. Ta là đang giúp ngươi khơi thông cả người gân cốt, bằng không sẽ lưu lại họa lớn. Nàng lạnh nhạt nói. Đạo lăng nghe được tiểu hài tử thời điểm, hắn đầy mặt hắc tuyến, ở trong mắt nàng chính mình thật như vậy nhược, nghe được khơi thông gân cốt kém chút phun ra một khẩu lão huyết. Cái này gọi là khơi thông gân cốt, kém chút không đem đạo lăng cho đánh cho tàn phế. Bất quá hắn lúc này rõ ràng, vừa nãy thủ pháp của nàng tuy rằng đáng sợ, thế nhưng không có bắn trúng đạo lăng chỗ yếu, chỉ có điều đem cả người xương cùng bắp thịt đều đánh nát. Nhưng là mình đã muôn vàn thử thách quá, chẳng lẽ còn sẽ lưu lại mầm họa hay sao? Hắn cũng rõ ràng bổ quá mức, nhất định sẽ xuất hiện mầm họa. Một đứa bé vẫn là ăn một cây thánh dược, không chỉ có sẽ không kéo dài tuổi thọ, mà sẽ bị căng nứt. Ngay ở Đạo Lăng vừa muốn phản bác thời điểm, lông mày của hắn đột nhiên vừa nhíu. Hắn cảm giác nứt ra xương cùng bắp thịt bên trong, bắt đầu cuồn cuộn không ngừng chảy ra từng tia từng sợi màu đỏ thẫm huyết tuyến. Mỗi một tia huyết tuyến đều ẩn chứa năng lượng cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt bao vây lấy hắn thể xác. Trong cơ thể hắn hơn 200 khối cốt bùm bùm nổ vang, phá nát bắp thịt ở chữa trị. Loại này chữa trị tốc độ đủ để dùng khủng bố để hình dung. Sao có thể có chuyện đó? Trong cơ thể ta ẩn giấu nhiều như vậy năng lượng, ta làm sao không biết? Đạo Lăng lấy làm kinh hãi. Hắn cũng biết này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những năng lượng này không là của hắn. Một khi làm loạn lời nói, phỏng chừng sẽ xuất hiện đại biến. Hơn nữa để hắn khiếp sợ chính là, loại này năng lượng dĩ nhiên đáng sợ như thế, liền thánh thể bản nguyên đều ẩn giấu đi qua. Này chuẩn thánh chân huyết mạnh như thế nào? Ngay ở hắn hoảng sợ thời điểm, cô gái mặc áo trắng lại đi lên, giơ bàn tay lên liền hướng về phía sau lưng hắn đánh tới. Ngươi còn muốn đánh ta? Đạo Lang hống lên. Suốt đạo tới nay, đây là bị cái nữ nhân thứ hai đánh no đòn. Cái thứ nhất chính là Thu Quân Quân. Loại này năng lượng lưu tại bên trong cơ thể ngươi, sớm muộn sẽ đem ngươi căng nứt. Nhất định phải toàn bộ bức ra đến. Nàng gật đầu. Không muốn, chính ta bức ra đến liền được rồi. Loại này năng lượng phi thường dồi dào, ở thời khắc mấu chốt có thể giúp ta khôi phục thương thế. Đạo Lăng làm sao sẽ làm nàng ra tay, liền vội vàng nói. Dưới cái nhìn của hắn, những này chính là thuốc bổ, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, làm sao có thể như vậy lãng phí. Nghe vậy, cô gái mặc áo trắng trong mắt tránh ra vẻ khác lạ, gật đầu nói, cái biện pháp này còn có thể. Bất quá trong cơ thể năng lượng không muốn tồn tại quá lâu. Bằng không ngươi không khống chế được, ta biết. Thời gian nếu là dài ra chính ta nghĩ biện pháp. Đạo Lăng gật đầu. Bất quá hắn không để ở trong lòng. Những năm này Đạo Lăng không biết từng trải bao nhiêu sinh tử. Thường thường bị thương nặng. Nơi nào sẽ có dùng mãi không hết đạo lý. Lúc này Đạo Lăng hướng về Linh Điêu chạy đi đâu đi. Linh Điêu ô ô kêu thảm thiết. Bất quá thân thể nó bên trong cũng tràn ra tinh túy năng lượng, ở chữa trị vết thương của nó. Lúc này cô gái mặc áo trắng cúi đầu nhìn trên mặt đất huyết. Đạo Lăng huyết lập tức co lại thành một giọt máu treo ở trên không. Hai con mắt của nàng lập tức khủng bố xuống, nhìn chằm chằm giọt máu này, trong con ngươi tránh ra một tia vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, dĩ nhiên ba loại. Của nàng tay ngọc hơi nắm chặt, con mắt lần thứ hai co rụt lại, trong mắt mơ hồ tỏa ra một tia sát khí lạnh lẽo, tự lẩm bẩm, còn có hắn, dĩ nhiên có bốn loại, tuy rằng loại thứ tư mỏng manh không gì sánh được. Thế nhưng thánh thể là làm thế nào chiếm được? Ngoặc kép, hết chương.